Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, một đánh ba. Chương 237, một đánh ba. Hai người đồng thời lui về phía sau. Chỉ là cuồng vương giống như là bị người đánh bay ra ngoài như nhau. Tư tư, độc nhãn long phân giải súng đánh tới, đem Tần Phong bao phủ. Ba người phối hợp được không tính ăn ý, lại một vòng tiếp một vòng, không có cho người ta bất luận cái gì thở dốc thời gian. Ở hình ảnh ở trong xem như vậy tràng cảnh phong lê nơi tụ tập nhân dân. Tất cả đều vì Tần Phong mướt mồ hôi. Trên sườn núi, Tần Phong nội lực vận chuyển, dưới chân như gió, quỷ ảnh mê tung. Trong chớp mắt, Tần Phong cũng đã lui về phía sau ba thước, vừa lúc tách ra phân giải tia sáng. Thanh vương đao, Tần Phong giơ tay lên, thanh vương đao theo không gian phù văn trang bị ở trong lấy ra, bị Tần Phong ta ở trong tay, hỏa diễm đao mang, ánh đao phun ra nuốt vào, lập tức xông độc nhãn long giết đến, độc nhãn long dưới chân phù văn trang bị liên tục lóe ra, nhảy lên thật cao, để hắn tách ra Tần Phong công kích, dị năng triệu hoán ác ma chi ảnh, âm sư cũng giơ tay lên. Ý thức lực thúc dục lên, là Tần Phong quen thuộc hắc ám phù văn. Sau một khắc, một cái to lớn cái bóng xuất hiện sau lưng Tần Phong. Vặn vẹo cái bóng trong nháy mắt đem Tần Phong vây quanh. Âm sư trên mặt mang âm hiểm dáng tươi cười. Bắt lại, ha ha, độc nhãn long cũng cười lên. Tuy rằng cùng âm sư lần đầu tiên hợp tác, thế nhưng loại này hợp tác, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Âm sư thật là một cái tốt hợp tác. Độc nhãn long trong tay phân giải súng lần nữa giơ lên. Xong Tần Phong mở súng bắn. Tần Phong nguyên bản còn bị bóng ma này bao vây. Cảm thụ dị năng mạnh yếu. Thậm chí nhanh chóng phân giải ra cái này dị năng phù văn cấu tạo. Thật là một cái rất mạnh dị năng. Đáng tiếc, gặp phải nhưng là Tần Phong. Hắc ám âm ảnh. Tần Phong thân thể. Thật giống như trong nháy mắt dung nhập cái này ác ma chi ảnh bên trong. Giấu ở trong bóng tối. Ở trong âm ảnh xuyên toa. Trong chớp mắt, Tần Phong ngược lại đến âm sư phía sau. Cẩn thận, bị đánh lui cuồng vương theo phía sau đến. Xem Tần Phong huy đao muốn chém giết âm sư. Nhất thời cứu nguy, cuồng vương tự nhiên không phải vì cái gì tình nghĩa. Mà là bởi vì âm sư thực lực rất mạnh. Thiếu âm sư. Săn giết Tần Phong cũng sẽ biến đến không dễ dàng. Tần Phong xem cuồng vương đến đây, lại không chút nào ngừng tay trong động tác. Vậy các ngươi thì cùng chết đi. Hỏa thụ ngân hoa, một mảnh hỏa diễm quét ngang ra. Ngoan thạch công, cuồng vương trên thân thể nội lực cuồng loạn bạo phát. Thân thể càng là mang lên một tia nham thạch màu xám trắng. Thình thịch, tiếng va chạm truyền đến. Sau đó nhưng là cuồng vương lần nữa bị hất bay ra ngoài. Không chỉ như thế, lúc này đây, cuồng vương cánh tay bị chém ra một cái to lớn lỗ hồng. Máu tươi bão táp, Tần Phong thanh vương đao xu thế không giảm. Tiếp tục chém giết, lúc này đây mục tiêu. Nhưng là âm sư lúc trước bị cuồng vương cứu nguy một lần. Đã phản ứng lại đây phía sau nguy hiểm. Lúc này biết mình tốc độ tránh không thoát. Ý thức lực lần nữa bạo phát. Cho ta lên. Oanh một lần. Tần Phong cùng âm sư trung ương đột nhiên theo dưới đất dâng lên một tòa thật to quan tài. Này quan tài tối thiểu 2 thước cao. Dĩ nhiên là sắt thép xây dựng. Ngăn cản Tần Phong huy đao phương hướng. Thình thịch. Nắp quan tài xông Tần Phong ngã xuống. Tần Phong bỗng nhiên lui về phía sau. Liền thấy quan tài ở trong. Một cái mặt xanh nanh vàng nhân hình cự thú xuất hiện. Đây cũng là âm sư khu thú. Chỉ bất quá, cái này hiển nhiên mới là âm sư con bài chưa lật. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu chiến đấu. Âm sư liền không thể không lấy ra bản thân đè đáy hòm bảo bối. Một vô cùng cường đại cổ thi. Tối thiểu là e đoạn thú tướng cấp bậc. Lần này, Tần Phong theo một đánh ba. Biến thành một đánh bốn. Phong lê nơi tụ tập bên trong, vô số người xem Tần số nhìn bên trong tràng cảnh, hận không thể hiện tại xông đi lên hỗ trợ, dù sao đám người này vây công Tần Phong, thật sự là thật là làm cho người ta tức giận, bọn họ đồng thời cũng vì Tần Phong lo lắng, cũng vì chính bọn hắn lo lắng. Vạn nhất Tần Phong thua, bọn họ sẽ như thế nào? Chỉ là lúc này, bọn họ đã không muốn chạy trốn. Thậm chí có chút người đứng tại chỗ bất động, liền chăm chú những thứ kia màn hình lớn. Chờ mong kết quả, âm sư, cổ thi, cuồng vương cộng thêm độc nhãn long, vây Tần Phong hình thành hình tứ phương. Tất cả đều đối Tần Phong nhìn chăm chăm. Thật không nghĩ tới, Tần khu trưởng thực lực thật rất mạnh. Dĩ nhiên để ta lấy ra bản thân con bài chưa lật. Phải biết rằng, nhìn thấy cổ thi thể này người đều bị nó cắn chết. Âm sư lạnh giọng nói. Tần Phong đường nhìn đảo qua mấy người bọn hắn, trong tay thanh vương đao thu lại. A, đáng tiếc a, lần này nó nhất định đói bụng. Tần Phong nói rằng, cuồng vương vết thương trên người đã ở bên trong lực khống chế dưới cầm máu. Lúc này xem Tần Phong thu hồi thanh vương đao, trong mắt lộ ra chẳng đáng thần sắc. Người đây là muốn tước vũ khí đầu hàng, còn là muốn chạy trốn, vũ khí cũng không lấy ra, lẽ nào dự định quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Độc nhãn long đường nhìn chăm chú tập trung Tần Phong, chỉ cần tìm được đối phương một cái thả lỏng cơ hội, hắn liền biết không chút do dự chụp động vũ khí mình, giết đối phương. Tần Phong lại lạnh lùng cười, đối phó các ngươi, không cần vũ khí, cũng có thể. Tần Phong đường nhìn quét nhìn trên máy truyền tin truyền đến văn tự. Là Tiết Hưng Phúc, lão đại, đánh cho uy phong một điểm. Hiện tại toàn bộ nơi tụ tập ngươi, đều đang nhìn ngươi, không nghĩ tới sẽ như vậy. Bất quá Tiết Hưng Phúc làm được rất đúng. Hiện tại Phong Lê nơi tụ tập bị Hắc Ám tổ chức vây công. Có một thì có hai. Nếu như nhiều lần phát sinh như vậy sự tình, sẽ cho dân chúng mang đến dung truyền. Bọn họ biết sợ, thậm chí sẽ dọn đi. Đặc biệt đối với Phú Thương mà nói, một cái an toàn nơi tụ tập, càng cần phải, bằng không nói, có tiền lại không có mạng tiêu. Lần này, Tần Phong không những muốn đánh thắng đối phương, còn muốn đánh cho xinh đẹp. Mà có cái gì, có thể so với dị năng càng xinh đẹp hơn đâu. Nghĩ vậy, Tần Phong ý thức lực khẽ động, trong tay đã nhiều hơn một cái bồng bềnh màu đỏ tươi hỏa trảo. Không tốt, âm sư bỗng nhiên mở miệng, chỉ huy bản thân cổ thi nhằm phía Tần Phong. Giết, cuồng vương cũng phát hiện Tần Phong động tác, không chút do dự xông lên. Dị năng giả năng lực thiên kỳ bách quái, cũng uy lực to lớn. Bọn họ lúc trước nghe nói qua Tần Phong cũng là dị năng giả. Chỉ là đối phương vừa xông qua dùng là cổ võ, để bọn họ vô ý thức cho rằng Tần Phong dị năng không mạnh. Nhưng là thật không mạnh sao? Hỏa long, Tần Phong bỗng nhiên điều động lên bản thân hỏa diễm phù văn. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm ngập trời, cự đại hỏa long ở thao thiên hỏa diễm ở trong diễn sinh ra đến. Ở Tần Phong bên người xoay quanh một vòng, to lớn thân thể ngạnh sinh sinh đẩy lùi cổ thi cùng cuồng vương. Chết, Tần Phong nhất chỉ độc nhãn long, nên chết là ngươi. Ý thức tiểu tiễn, đối phương bỗng nhiên ngưng thần. Xong Tần Phong thả ra bản thân ý thức lực. Thương giới giả cho tới bây giờ đều là đối với bản thân ý thức lực vô cùng có lòng tin. Cho dù là đối mặt dị năng giả cũng giống như vậy. Độc nhãn long muốn dùng như vậy phương pháp đối phó Tần Phong. Tiếp đó bức bách Tần Phong giải trừ hỏa long thuật. Đáng tiếc, hắn biện pháp không có mảy may có tác dụng. Gào thét hỏa long trực tiếp vọt tới bên cạnh hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.